Nam Thiếp, chương 58, góc truyện audio.com, chương 58, ta rốt cuộc xảy ra việc gì? Đoàn Thăng không phải không khống chế được, chính là biểu tình rất lãnh đạm. Quý thần y trước khi thấy Đoàn Thăng nổi bão, vội vàng mời Đoàn Thần Phi cùng Mạc Môn tới. Từ từ Đoàn Thăng cũng sẽ phát hiện, cho nên đây là chuyện duy nhất mà quý thần y có thể làm lúc này. Quý thần y nháy mắt. Chữ Ngự Diệp chạy nhanh dìu Đoàn Thăng ngồi xuống, uống nước, chữ Ngự Diệp đưa nước đến trước mặt Đoàn Thăng. Đoàn Thăng một phen huy khai, phiền chết được, ngươi đến ngồi bên cạnh đi. Đoàn Thăng không khỏi hờn giận đối chữ Ngự Diệp nói, rồi lại một phen chứng quý thần y, nói mau. Quý thần y hướng Đoàn Thần Phi bên cạnh cầu cứu, nhưng Đoàn Thần Phi lại bất phi sở động. Đoàn Đại Tổng Quản một khi nổi trận lôi đình, lực phá hoại ra sao hắn đã chính mắt gặp qua, cho nên quý thần y đành phải nhỏ giọng nói, thì thật ngươi một chút bệnh đều không có. Mạc Ngôn cùng chữ Ngự Diệp hai người thoáng chốc sửng sốt. Đoàn Thăng nhẹ nhàng hừ một tiếng, cũng không lên tiếng, ngày đó buổi tối là như thế này, lúc tới Dược Nhĩ Cư, quý thần y vừa vặn có ở nhà. Quý bá ngươi mau mau xem Đoàn Tổng Quản đi. Nhìn thấy quý thần y, lúc này Mạc Ngôn tâm trí hỗn loạn. Căn bản không biết nên làm như thế nào mới tốt. Quý thần y ngạc nhiên không thôi. Sao lại tới một lần nữa? Hơn nữa Đoàn Tổng Quản thoạt nhìn thật đúng là không phải bệnh trạng thông thường a. Bộ dáng tiêu tụy không chịu nổi. Hắn đại khái mệt cực kỳ. Vai trái bị thương xem ra đã nhiều ngày. Mặc dù có dấu vết dịch qua thuốc trị thương, nhưng đây là vết thương do đao kiếm đâm vào. Phải đặc biệt chú ý mới được a, xem ra hắn đã hôn mê vài ngày, quý thần y nói. Miệng vết thương bên vai trái đã muốn sinh mủ, may mắn còn không phải thật nghiêm trọng. Bất quá đây cũng là nguyên nhân làm thân mình hắn nóng lên. Hơn nữa hắn có thể lại bị nhiễm phong hàn, hắn lại không hảo hảo nghỉ ngơi. Kết quả hư càng thêm hư. Chính là như vậy, bất quá cũng có thể không có gì trở ngại. Hôn mê vài ngày, Đoàn Thần Phi giận dữ. Người nâng Đoàn Thăng tới đây vừa vặn là Khỏa Kế cùng làm việc trong chướng phòng. Y một phen túm lấy quần áo Khỏa Kế. Người nói để cao tay. Khỏa Kế nhất thời như bị treo lên. Sao lại xảy ra việc này? Khỏa Kế toàn thân phát run. Bị bộ dáng Đoàn Thần Phi dọa cho choáng váng. Nói. Là tổng quản hắn phân phó ta, chúng ta không thể vào. Khỏa Kế run lên. Nói còn chưa nói xong đã bị Đoàn Thần Phi hất văng ra. Đi tìm chữ Ngự Diệp đến. Đoàn Thần Phi lạnh lùng hạ lệnh. Khỏa Kế ba chân bốn cẳng chạy vội đi. Y thật muốn xem chữ Ngự Diệp là làm sao chiếu cố người này. Thiếu gia, ta ra ngoài nói chuyện một chút. Quý thần y biểu tình ngưng trọng. Lúc này, âm mưu chính thức bắt đầu. Lúc Đoàn Thần Phi cùng quý thần y đi ra ngoài, quý thần y liền khai tông minh nghĩa nói, thiếu gia, Đoàn Tổng Quản chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, thì thật trên người cũng không lo ngại. Ác, tốt lắm, Đoàn Thần Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, người như Tổng Quản sẽ không hảo hảo chiếu cố chính mình đâu. Sợ là một khi khỏe lại sẽ tiếp tục vùi đầu vào tính toán sổ sách mà quên trời quên đất. Trị được phần ngọn không trị được phần gốc a. Quý thần y lời nói thấm thía. Ngươi muốn, Đoàn Thần Phi nhất thời nghĩ ra một trò đùa thật vui. Không biết có phương pháp gì, có thể cho Đoàn Tổng Quản hảo hảo ở trên giường nghỉ ngơi vài ngày. Quý thần y ra chiều suy nghĩ. Trên cơ bản, hắn cảm thấy loại cơ hội này là cực kỳ bé nhỏ. Có a, Đoàn Thần Phi cẩn thận ngẫm lại. Ngươi liền nói như thế này. Cứ như vậy, đại cục đã định, lúc ấy vì Đoàn Thăng đang hôn mê, bằng không nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Vì lý do gì chính mình rõ ràng bị đau đả thương cộng thêm phong hàn. Lại có quan hệ với đôi mắt chứ? Hắn cũng là người học qua y thuật, nếu nghe được quý thần y giải thích gượng ép, tất nhiên không tin, nhưng đợi cho đến khi đã bị bịt kín bởi miếng vải đen. Lại nghe thấy ngữ khí lo lắng muốn chết của chữ Ngự Diệp. Hắn bắt đầu có điểm tin, hơn nữa chữ Ngự Diệp chết cũng không chịu cho hắn tháo miếng vải đen ra. Cho nên hắn đành phải cứ để như vậy, chữ Ngự Diệp rất dễ bị lừa, cho nên nhất định sẽ coi lời quý thần y như thánh lệnh. rồi lại nghe qua Du Hương giải thích việc Đoàn Thăng đã tỉ mỉ bố trí. Thế nhưng chính mình lại cô phụ tấm lòng của người ta. Hắn đã muốn hối hận chết khiếp, lại nghe thấy tin tức như vậy. Sao dám có chút hoài nghi nào chứ? Hắn khi đó chỉ một lòng thầm nghĩ hảo hảo chiếu cố Đoàn Thăng. Căn bản là không có gì hoài nghi, cho nên, âm mưu ngây thơ này vốn sẽ không thành công. Liền bởi vì quý thần y chuyên nghiệp, mà lừa ngã mọi người. Ai từng nghe qua bị đau đả thương phải mất đôi mắt. Quý thần y xem sự tình thành công như thế, liền dặn dò chữ ngự diệp phải cho hắn uống thật nhiều thuốc bổ dưỡng. Rồi chờ sau 7 ngày, mới được mở ra miếng vải đen, làm bộ tễ thuốc thật thành công. Ai ngờ trên đường đến đây gặp phải tiểu quỷ linh tinh. Vẫn là tuyên cáo thất bại. Đoàn Thần Phi là hết thảy chủ đạo, muốn nói là thủ phạm cũng đúng, nhưng mà lúc này y lại có thái độ cứ như mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Cứ như hết thảy lỗi cũng không do y tạo thành. Đoàn Thăng nghe xong những lời giải thích này, vẫn là không nói chuyện, thế là trong lúc mọi người ở đây ồn ào, hắn phẫn nộ thản nhiên rời đi. Thăng, chữ ngự diệp đuổi theo, ngươi giận ta sao? Chữ ngự diệp giữ chặt hắn. Cả người thoạt nhìn thật ủy khuất, Đoàn Thăng hừ một tiếng, cũng chưa để ý đến y, ta chỉ biết ngươi chán ghét ta. Chữ ngự diệp sắp rớt nước mắt, ngươi ngu ngốc à, phiền chết được. Đoàn Thăng rất không vui, lần này lại bị thiếu gia chơi xỏ một trận, nhớ lại chính mình ở trước mặt chữ ngự diệp từng cởi hết y phục tắm rửa. Hắn liền hận không thể lấy đao chém chết chữ ngự diệp. Tối quá phận chính là... Hết thảy cư nhiên lại là một âm mưu. Thăng, ta biết ngươi thật chán ghét ta. Chữ ngự diệp lâm vào tình tự oán tự ai. Ta thật sự, ngu ngốc. Đoàn Thăng thấp giọng mắng một câu. Nếu ta chán ghét ngươi, sẽ cho ngươi ôm sao? Còn cho ngươi thoát quần áo của ta. Giãy khai tay của chữ ngự diệp. Đoàn Thăng bước nhanh về phía trước, cũng không quay đầu lại. Chữ ngự diệp ngốc lăng tại chỗ. Đoàn Thần Phi tâm tình có vẻ tốt lắm. Đây là đương nhiên, vừa rồi sắc mặt Đoàn Thăng trắng bệch lao ra khỏi cửa. Bộ dáng kia là lần đầu tiên y nhìn thấy. Cảm giác này y có điểm đồng tình với chữ ngự diệp. Thì thật hết thảy những chuyện này, người đáng thương nhất chính là chữ ngự diệp. Ra, Mạc Ngôn nho nhỏ giọng hỏi. Tại sao cố tình nói là đôi mắt? Chuyện này, hắn đều chẳng hay biết gì. Hắn rất thành thật, bộ dáng kia không lừa được người khác. Đứa ngốc đôi mắt nhìn không thấy, không chỉ không thể tính toán sổ sách, cũng sẽ không chạy loạn. Trọng yếu hơn là, nếu hù dọa một chút với tên chữ ngự diệp ngu ngốc kia. Bất cứ sự gì đều có thể làm a. Đoàn Thần Phi cười cười, sờ sờ đầu Mạc Ngôn, lại vẫn chưa nói gì. Trong nhà này, người tối tâm cơ quả nhiên là Đoàn Thần Phi. Cách chương.